Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Nhưng thông qua vô số tin tức thu thập được từ Mạc Danh Trạc, nàng đã sớm có cảnh giác với hành vi đánh bại mình hai lần của Lý Thanh. Áp chế không thể diễn tả bản thân đến cực hạn. Rất nhanh, phía dưới một tòa thành thị bị khống chế ở thời không cao duy, Mạc Danh Trạc cũng bắt đầu ẩn núp. Những thứ này không thể nói rõ ràng được, cực kỳ phân tán, nhưng số lượng quả thực rất nhiều, nhưng không tập trung quá mức sẽ không khiến cho các chúa tể cao duy chú ý. Sau đó cách mỗi một đoạn thời gian, đợi cho lượng lớn sinh vật cống thoát nước sinh sôi nảy nở, hắn sẽ tiến hành một lần ăn mòn. Những thứ này không thể diễn tả được, sau khi ngủ say sẽ biến thành trạng thái giống như tảng đá. Không ngừng trầm tích dưới đất, càng tích càng nhiều, thẳng đến cuối cùng ở một thời điểm cần thiết nào đó mới có thể thức tỉnh. Lúc này, phân thân cây huyết nhục và phân thân thạch thai vẫn đang không ngừng khuếch trương quan sát giả trong chúng sinh hoàng triều. Lợi dụng tầm mắt của bọn họ thu thập tin tức, nhưng không đưa mắt vạn linh tử nữa. Nguyên nhân chủ yếu là các chúa tể cao duy tìm kiếm quá nhiều lần, một khi bọn họ xuất hiện, mắt của vạn linh tử liền có xác suất rất lớn sẽ bị tìm được. Tuy rằng những người quan sát này trải rộng từng tòa thành thị, bao trùm các phương hướng thành thị, nhưng số liệu mắt thường có thể thu thập được là có hạn chế. Hắn quả thật không thể nhận thấy cho tàn phủ xuống. Sự thay đổi của thời không cao duy đang âm thầm xảy ra, quần chiến tranh của ngũ đại thế giới trong thời không thấp cũng càng thêm kịch liệt. Trong hư không, vô số thế giới du đãng cũng đang không ngừng xâm lấn lẫn nhau, đã đốt lên chiến hỏa to lớn. Kiếp số to lớn trong cõi u minh, dần dần bao phủ tất cả sinh mệnh cùng thế giới vũ trụ. Một loại kiếp số ngầm dẫn dắt, nhân quả hội tụ, từng vũ trụ thiên mệnh chi tử đang đi lên sân khấu. Ở biên giới vũ trụ xa xôi không biết tên, nơi này đang có một thế giới to lớn từ từ bay lên, vô số hạm đội lóe ra ánh sáng kỳ dị, đang không ngừng cảnh giới bao quanh thế giới này. Thỉnh thoảng sẽ có cả một hạm đội xé rách hư không chui vào trong đó không thấy. Tầng dưới chót vũ trụ, trong một vùng bóng tối sâu không thấy đáy, nước biển đen kịt, hắc ám tràn ngập oán hận đang càng ngày càng rộng lớn. Chấp niệm tiêu cực trong hư không vũ trụ đang không ngừng hội tụ về nơi này. Chấp niệm hắc ám quá mức cường đại, thậm chí tạo thành một mảnh bình chướng thời không càng ngày càng to lớn, hội tụ ở bốn phía vùng nước đen này cùng đại lục, cùng biên giới vũ trụ hòa làm một thể, tựa hồ muốn diễn biến ra thế giới hoàn toàn mới. Hết thảy đều đang đi về phía điểm báo hỗn loạn. Rất nhanh, ngàn năm sau của đại hỗn loạn thứ hai. Trong quần thể thế giới phương Bắc, quần thể nhân đạo, quần thể bách đại thế giới, quần thể thế giới tứ vực của Cửu Châu đã xuất hiện biến hóa cực lớn. Quần thể nhân đạo thế giới, thể lượng chủ thế giới đã đạt tới đường kính hơn ước dặm. Thế giới xung quanh có chừng 3.000, đường kính nhỏ nhất của mỗi một thế giới đều là 1 vạn dặm. Lý Thanh tương lai đứng trong chủ thế giới của nhân đạo quần. Logic văn minh của hắn xuyên qua mỗi một góc của thế giới tam thiên này. Một tầng không thể phá vỡ, hoàn toàn do kết cấu của văn minh tạo thành bình chướng bao trùm khu vực thế giới này. Bên trong tấm chắn này gần như đã tự thành một vòng tuần hoàn logic, cưỡng ép ngăn cách tất cả các logic bên ngoài. Chỉ là không ngừng rút ra tinh khí ngoại giới dung nhập vào trận pháp thế giới, sau khi trải qua chỉnh lý logic văn minh thì rót vào từng thế giới. Lý Thanh chỉ đơn thuần điều động logic văn minh của mình, sức mạnh bộc phát ra đã đạt đến cấp bậc khái niệm phổ thông ban đầu cường giả. Nhưng còn chưa thể địch nổi những cường giả khái niệm ban đầu nắm giữ phương pháp thành đạo. Hơn nữa hắn chỉ có thể điều động 1/10 lực lượng trong logic của văn minh. Logic của văn minh quá khổng lồ, logic tinh thần của hắn có thể chi phối chỉ có một bộ phận. Đây là kết quả của cảnh giới và lực lượng không xứng đôi tạo thành. Nhưng thông qua thiên đạo luân hồi và trận pháp thế giới bên trong thế giới, hắn đã hoàn toàn điều động lực lượng của tất cả thế giới, từ đó địch nổi những cường giả có khái niệm khái quát ban đầu của phương pháp thành đạo. Thời gian ngàn năm đã giúp hắn tăng lên rất nhiều, đây mới thực sự là hậu tích bạc phát, xưa đâu bằng nay. Quá khứ của bách đại thế giới quần, Lý Thanh cũng nhận được sự cải thiện rất lớn. Trong ngàn năm đã trải qua không biết bao nhiêu chiến tranh, thể lượng thế giới cũng không thua nhân đạo thế giới quần. Nhưng hắn không giống như vị lai thân, hoàn toàn dùng logic văn minh đi cắn nuốt thiên đạo luân hồi. Hắn áp dụng một loại trạng thái cân bằng, thiên đạo luân hồi và logic văn minh, trong ngươi có ta, trong ta có ngươi. Tức là kết nối với vũ trụ bên ngoài, có thể vận động lực lượng thiên đạo luân hồi trong vũ trụ, lại có thể phát huy ra đặc tính của logic của văn minh bao dung tất cả. Những cường giả từ Cửu Châu tứ vực đi theo hắn, trong thời gian ngàn năm này thông qua vô số cuộc chiến đấu và xâm lấn, cơ bản đều đã đạt đến cấp bậc tiên nhân. Căn cơ của bọn họ không khủng bố như Lý Thanh, toàn bộ bách đại thế giới có thêm gần 200 vị tiên nhân. 200 vị tiên nhân này đóng giữ ở bên trong thế giới cỡ trung bên ngoài quần thể thế giới, phụ trách sự vụ của mình. Nhưng bọn họ còn cách khái niệm ban đầu đột phá còn một khoảng cách rất xa. Cửu Châu tứ vực thế giới quần, ngàn năm thời gian đồng dạng phát triển to lớn. Dưới sự chỉ huy của Lý Thanh, bốn vực Cửu Châu gần như công đâu cũng đánh được, bách chiến bách thắng, chiếm đoạt không biết bao nhiêu thế giới. Số lượng cũng không thua gì quần thể thế giới nhân đạo, thậm chí còn trở nên càng cường đại hơn. Chương 1639, nguy hiểm tiềm ẩn, lửa xém lông mày. Bởi vì điểm xuất phát khá cao, cường giả khá nhiều, thậm chí còn cao hơn 1/4 so với nhân đạo thế giới quần. Chín đại quỷ đế và thiên đế ở thế giới nguyên bản, ngoại trừ Hạo Nhiên Thánh Nhân ra, gần như tất cả đều cưỡng ép phá tan khái niệm hình thức ban đầu cảnh giới. Hạo Nhiên Thánh Nhân đạt được chỗ tốt tương tự rất nhiều, chiến lực của hắn gần như có thể so sánh với khái niệm khái quát ban đầu của những cường giả có được phương pháp thành đạo. Hiện giờ Lý Thanh cũng thu hoạch không ít, thông qua 3 lần cố gắng, trình độ hỗn loạn logic của văn minh Lý Thanh đã đạt đến một cảnh giới vượt qua tưởng tượng. Chỉ là ẩn chứa 3.000 loại logic tầng dưới chót, logic diễn sinh cũng đạt tới số lượng nhất nguyên, về phần logic tầng ngoài, càng không có cực hạn. Trong đó có 3.000 loại trật tự văn minh, một mình chúng cấu thành một tuần hoàn logic đặc thù, nằm ở trung tâm logic của toàn bộ văn minh. Tất cả logic tầng dưới chót, diễn sinh logic và logic tầng ngoài đều phải xây dựng tuần hoàn xung quanh trật tự văn minh. Nhưng logic cấp bậc logic diễn sinh đến đây, đã đi đến điểm cuối cùng, ràng buộc đối với tất cả logic đã bắt đầu xuất hiện sự không ổn định. Hắn không thể tiếp tục thu nạp càng nhiều logic diễn sinh và logic tầng dưới chót, bao gồm logic trật tự văn minh cũng giống như vậy. Hắn nhất định phải nghênh đón một trận chất biến, tiên nhân chi kiếp đã lửa xém lông mày. Tiếp theo chính là không tiến thì lùi, nếu như không thể vượt qua tiên nhân chi kiếp, bản thân thiên đạo luân hồi lại đang không ngừng tăng trưởng, chung quy sẽ vượt qua logic văn minh. Cuối cùng sẽ đảo khách thành chủ, thiên đạo luân hồi sẽ dần dần nuốt logic văn minh vào trong đó. Trong thời gian ngàn năm này, Lý Thanh đã nhận ra được tai hại của hệ thống tam giới thiên đạo luân hồi. Loại lực lượng này giống như logic của hắn, có đặc tính cưỡng ép cắn nuốt tất cả các logic khác. Cũng có đặc tính dung nhập tất cả lực lượng khác, đây là một loại lực lượng bộ phận bản chất nhất của vũ trụ. Nhìn như hắn thông qua logic văn minh dung hợp thiên đạo luân hồi, nhưng thiên đạo luân hồi trưởng thành không có hạn mức cao nhất, mà logic của hắn là có hạn mức cao nhất. Chậm một bước, chậm từng bước, một khi thiên đạo luân hồi phát triển đến mức logic của hắn không thể trói buộc, tất cả thế giới của hắn, tất cả cố gắng, đều sẽ trở thành tư lương tăng trưởng của thiên đạo luân hồi. Kết quả cuối cùng tất nhiên là hắn trở thành phụ thuộc của thiên đạo luân hồi. Đây là điều mà sau khi logic của văn minh Lý Thanh trưởng thành đến cực hạn mới cảm nhận được. Ánh mắt nhìn về phía ngọc bản, phía trên đưa ra một tin tức. Bản mới, thiên đạo luân hồi ảo diệu. Thiên đạo luân hồi bắt nguồn từ bản thân vũ trụ. Ở thời đại vũ trụ vô hạn bị 6 đại quốc chủ áp chế, cho nên vẫn không thể hoàn toàn thành hình. Ở vũ trụ khác, một đám người do Quang Minh Thiên Đế cầm đầu, thôi diễn ra con đường mượn thiên đạo luân hồi, đạp phá logic cuối cùng. Đây là dùng nhân lực mượn lực lượng thiên địa vũ trụ, cuối cùng thành tựu con đường của mình. Nhưng nhân lực có hạn, mà thiên địa lực lượng vô tận. Người mượn lực lượng của vũ trụ trời đất cũng mượn lực lượng của người để thành tựu viên mãn. Muốn chân chính nắm giữ thiên đạo luân hồi chi lực, khái niệm logic là một cảnh giới cơ bản nhất. Bất kỳ cảnh giới nào khác, một khi tăng trưởng đến cực hạn, mà thiên đạo luân hồi chi lực bởi vì không có cực hạn sẽ tiếp tục trưởng thành, cuối cùng logic của bọn họ sẽ bị thiên đạo luân hồi chi lực thôn vệ ngược lại. Lấy logic của bản thân không đạt tới cấp bậc khái niệm logic liền gánh chịu thiên đạo luân hồi, cuối cùng xác suất bị thiên đạo luân hồi chi lực cắn nuốt lớn hơn nhiều so với xác suất lợi dụng vật phẩm logic tầng dưới chót chịu tải lực lượng thiên đạo dung hợp bị cắn trả. Cuối cùng, vũ trụ sẽ mượn lực lượng chúng sinh viên mãn bản thân. Ý chí vũ trụ sẽ độc lập ra từ trong thiên đạo luân hồi, trở thành vũ trụ chi chủ, đồng thời nắm giữ toàn bộ vũ trụ thiên đạo luân hồi, từ đây chúa tể hết thảy thế gian này. Tất cả chúng sinh sẽ không còn hy vọng siêu thoát, nhìn miếng ngọc trở lại như cũ, bí mật sâu hơn của thiên đạo luân hồi. Lý Thanh hít một hơi thật sâu. Quả nhiên, thiên hạ không có bữa trưa miễn phí. Tu sĩ mượn thiên đạo luân hồi tiến thêm một bước, nhưng tiến bộ này là có cực hạn. Khái niệm logic chính là điểm mấu chốt, cũng có nghĩa là bọn Hạo Nhiên Thánh Nhân cũng có cực hạn chịu đựng, chỉ cần không thể đột phá khái niệm, tất nhiên sẽ bị thiên đạo luân hồi dần dần cường đại cắn nuốt. Ý chí vũ trụ, xem ra mảnh vỡ vũ trụ vô hạn này đã có ý chí vũ trụ của mình. Thôi động thiên đạo luân hồi thành lập, cũng đã nhìn ra một vài thứ. Hẳn là 6 đại quốc chủ đã nhìn thấy thứ gì đó, mới có thể áp chế thiên đạo luân hồi thành hình. Sắc mặt biến ảo không ngừng, Lý Thanh cảm thấy dường như mình đã nhìn thấy bí mật cổ xưa hơn. Lắc đầu, tạm thời ấn xuống những tin tức sâu xa này. Lý Thanh ba đại thân yên lặng nhìn quần thể thế giới phương Bắc. Lúc này, quần thể thế giới của ba người bọn họ đã bao vây quần thể thế giới phương Bắc. Trung ương quần thể thế giới phương Bắc là 7 thế lực lớn đã từng là thế giới phương Bắc. Bọn họ cũng đã chiếm đoạt hết thảy các thế giới nhỏ yếu trong quần thể thế giới phương Bắc, giữa lẫn nhau tạo thành trong ngươi có ta, trong ta có bố cục hỗn loạn của ngươi. Quần thể thế giới phương Bắc vào lúc này đã chia làm 10 trận doanh thật lớn. Số lượng thế lực thập đại trận doanh gần như không sai biệt nhiều, đường kính chủ thế giới cơ hồ đều đạt đến 100 triệu dặm, mà thế giới bên ngoài phần lớn đều ở trên 2.000. Số lượng tiên nhân dưới trướng cũng cơ bản đột phá 200-300. Giữa hai bên bắt đầu liên hợp tung hoành, thỉnh thoảng bộc phát một trận chiến tranh quy mô khác biệt. Trong lòng Lý Thanh cũng đã có kế hoạch, tiếp theo ta muốn dẫn nổ tiên nhân chi kiếp, nhất định phải đạt thành mấy điều kiện. Thứ nhất, phải tìm được một khu vực không có khái niệm logic bao trùm trong nhóm thế giới phương Bắc. Thứ hai, phải dẫn dụ toàn bộ thập đại thế lực vào chiến trường này, tiến hành đại chiến toàn phương vị, nhất định phải hướng về phía bốn vực Cửu Châu, ta mới có thể đem kiếp số liên tiếp đến tất cả trận doanh, cho nên ta phải tạo ra cừu hận. Thứ ba, đem tất cả chúa tể phân thân dẫn vào chiến trường, tại trước khi ta trùng kích tiên nhân, một lần duy nhất triệt để thanh lý hết, bao gồm quang minh đế quân cùng minh giới ma quân tinh thần ấn ký, còn nhất định phải thanh trừ hết bọn họ có khả năng lưu lại tọa độ. Hiện tại trong đầu Lý Thanh lóe lên vô số tính toán, dịch đạo không ngừng điên cuồng suy tính, kết hợp tất cả tài nguyên của mình trước mắt, để suy tính tính khả thi của bộ kế hoạch này. Không biết qua bao lâu, một bộ trình tự chi tiết đã dần dần bị suy tính ra. Lúc này, ánh mắt của hắn tập trung ở phía đông của quần thể thế giới phương Bắc, nơi đó có một khu vực vũ trụ gió bão. Khu vực đó tràn ngập năng lượng hỗn loạn, phóng xạ vũ trụ cực kỳ cuồng bạo, lực lượng hỗn loạn khiến thế giới bình thường tiến vào trong đó sẽ bị phá hủy. Nơi đó làm chiến trường cuối cùng lại vừa vặn, bởi vì khái niệm logic của chín chúa tể cũng chưa xâm nhập đến khu vực đó. Đường kính khu vực đó đạt tới 100 tỷ dặm, cơ bản có thể dung nạp tất cả thế giới của 10 thế lực lớn. Tiếp theo là phải thuyết phục đám người Hạo Nhiên Thánh Nhân. Lần này không biết có cơ hội thanh lý bọn họ hay không. Chương 1640, Chúa Tể Huy Năng, Chiến Trường Lựa Chọn. Lúc này, đám người Hạo Nhiên Thánh Nhân đều là cường giả thời không thiên đạo, Lý Thanh chỉ có thể mượn lực đả lực, tận dụng mọi thứ, tính kế từng chút một mới có thể loại bỏ bọn họ. Đó cũng không phải là một chuyện dễ dàng, đặc biệt là dưới tình huống 7 thế lực lớn khác ra trận. Trong lòng đã có kế hoạch, hiện tại hình chiếu của Lý Thanh đã gõ vang tiếng chuông trong thiên cung ở thiên giới. Trong một tòa cung điện thuần trắng vĩnh hằng khổng lồ, 10 đạo thân ảnh toàn bộ xuất hiện ở nơi này. Hạo Nhiên Thánh Nhân, Tiên Nhân Tử Thần, Tà Câu, Linh Vương, Ma Linh, Linh Tê, Vạn Linh, Vĩnh Dạ Vô Sinh Đạo Quân, Nam Vô Niết Bàn Quang Ám Đà Phật, hiện tại hình chiếu của Lý Thanh đã hoàn toàn chiếu đến. Ngoại trừ Lý Thanh ra, mỗi người bọn họ đều tràn ngập dao động khái niệm khái quát hình thức ban đầu. Lực lượng cường đại mà thần bí quanh quẩn trong hư không. Lực lượng thiên đạo luân hồi khổng lồ bao phủ bọn họ, nhất cử nhất động dường như có thể tùy ý sáng lập thời không. Khí tức của Hạo Nhiên Thánh Nhân trong mọi người là xâm nghiêm nhất, lực lượng của hắn đã đạt tới một đỉnh phong hoàn toàn mới. Ánh mắt Hạo Nhiên Thánh Nhân nhìn về phía Lý Thanh, đạo hữu, ngươi triệu tập chúng ta, không biết có chuyện gì. Ánh mắt mọi người đều rơi vào trên người hắn, tràn đầy xem kỹ. Có hiếu kỳ, có lạnh lùng, có tràn đầy sát khí. Hắn cũng không thèm để ý đến những ánh mắt này, hiện tại Lý Thanh lấy hình chiếu nói. Lần này triệu tập mọi người là có một số chuyện muốn nói. Nhóm thế giới phương Bắc, bây giờ đã chiếm đoạt gần hết rồi, 10 thế lực lớn đã trở thành bố cục. Vạn Phật Lưu Ly giới Lưu Ly Phật chủ, Cổ Kiếm giới Vạn Kiếm chi chủ, Địa Ngục thế giới Địa Ngục Tuyệt Vọng ma chủ, Vạn Khí thần giới Vạn Linh thần đế, Thanh Thiên đạo giới Thanh Thiên đạo tổ, Thần Quỷ đại giới Vô Thượng Quỷ Vương, Thần Thoại giới Chí Cao Vạn Kiếp Bất Diệt Chân Long tổ, Nhân Đạo đại thế giới Nhân Đạo chi chủ Bách Đại thế giới Văn Minh chủ. Cửu đại thế lực này gần như ngang hàng với Cửu Châu tứ vực chúng ta. Căn cứ theo điều tra của ta, quần thể thế giới của bọn họ tuy rằng mở rộng, nhưng lực lượng của chủ nhân một thế giới cũng không tăng lên nhiều. Chiến lực cá nhân đơn thuần của bọn họ cũng không mạnh hơn Hạo Nhiên Thánh Nhân. Thậm chí chiến lực cá nhân cũng chỉ ngang hàng với chư vị, dù bọn họ sớm các ngươi ngàn vạn năm thành đạo, lại kém các ngươi ngàn năm ngắn ngủi tiến bộ. Nhưng bởi vì không có phản hồi trực tiếp của hệ thống thiên đạo luân hồi tam giai, bọn họ chỉ có thể dựa vào chính mình tìm tòi từng chút tăng lên cảnh giới. Điều này đã định trước bọn họ không thể nhanh chóng bước vào khái niệm ban đầu giống như các ngươi, hơn nữa ở trên cảnh giới này đi rất xa. Mà đây cũng vừa vặn là cơ hội của chúng ta. Nhất thống toàn bộ quần thể thế giới phương Bắc, thôn phệ tất cả đại giới, cơ hội chân chính thành lập văn minh siêu cấp. Trong lời nói hiện tại của Lý Thanh có miêu tả một tương lai vô cùng tốt đẹp. Nhưng 9 vị cường giả thời không thiên đạo trước mắt đã sớm lĩnh giáo qua thủ đoạn của hắn, hoàn toàn không vì lời nói của hắn mà thay đổi. Chỉ lặng lặng nhìn hắn, chờ đợi câu tiếp theo của hắn. Hiện tại Lý Thanh đang mỉm cười, ta cần một trận đại chiến, vượt qua tiên nhân kiếp. Nhưng ấn ký tinh thần của Quang Minh Đế Quân và Minh Giới Ma Quân giấu ở trong thế giới của chúng ta. Chỉ cần xác định ta trùng kích tiên nhân chi cảnh, đồng thời lộ ra dấu vết, bọn hắn liền sẽ lập tức hàng lâm. Cường giả hàng lâm khái niệm chân chính, mặc kệ là ta hay là các ngươi, đều chỉ có một con đường chết. Chỉ là bọn hắn muốn độc chiếm bảo vật trong tay ta, lại không có nắm chắc có thể tìm được ta, cho nên mới một mực ẩn nhẫn đến bây giờ. Điểm này mọi người đã sớm biết, bằng vào thế giới và lực lượng thiên đạo luân hồi mà chúng ta nắm giữ hiện giờ, chẳng lẽ còn không đánh lại bọn họ sao? Thánh nhân ngạo nghễ thản nhiên nói. Hiện tại Lý Thanh đã nhìn thoáng qua Hạo Nhiên Thánh Nhân. Hắn biết Hạo Nhiên Thánh Nhân muốn biết cường giả khái niệm logic mạnh đến mức nào từ chỗ hắn. Ánh mắt hơi hơi lóe lên, cường giả khái niệm logic chia làm hai cảnh giới. Cảnh giới thứ nhất là hoàn thành vũ trụ tẩy lễ, khái niệm khái quát mô hình triệt để lột xác, hóa thành khái niệm gần như hoàn mỹ. Cảnh giới này rất cường đại, ít nhất cần chúng ta bây giờ nắm giữ thiên đạo luân hồi chi lực mới có thể chống lại. Nhưng các ngươi đừng quên, bọn họ sớm đã tiến vào khái niệm logic không biết bao nhiêu năm. Logic khái niệm của bọn họ đã khuếch tán trong vũ trụ không biết bao nhiêu phạm vi. Đây chính là khái niệm logic cảnh giới thứ ba, bao trùm toàn bộ khái niệm logic tự thân sáng tạo ra vũ trụ, từ đó về sau, sức mạnh của bọn họ có thể thông qua logic đến bất kỳ góc nào trong vũ trụ. Trên lý luận mà nói, chúa tể cấp bậc này mới thật sự là có mặt khắp nơi không gì không làm được. Về phần cảnh giới thứ ba, các cường giả khái niệm logic thời đại cổ xưa, suy tính ra tam giới luân hồi hệ thống, chính là vì hoàn thành bước thứ ba. Đổ hợp logic của bản thân vào thiên đạo luân hồi, mượn thiên đạo luân hồi, không ngừng bổ sung vào logic của bản thân. Cuối cùng hoàn thành vòng khép kín logic, mượn lực vũ trụ xây dựng vòng khép kín cuối cùng. Chín chúa tể đã ở giai đoạn thứ hai, khu vực mà quần thể thế giới phương Bắc ít nhất phải vượt qua 99%, đã bị bọn họ bao trùm dưới logic. Ngũ đại thế giới quần là nơi hội tụ của lượng lớn thế giới, nơi này cũng là khu vực mở rộng logic chủ yếu nhất của 9 đại chúa tể. Ở trong phạm vi bao phủ của khái niệm logic của bọn họ, lực lượng bọn họ có thể điều động căn bản không phải các ngươi có thể tưởng tượng. Nghe tin tức hiện tại Lý Thanh phóng ra từ hình chiếu, tất cả mọi người ở đây đều trầm mặc. Vốn dĩ kiêu ngạo bước vào tầng cấp thời không thiên đạo, trong nháy mắt đã bị quét sạch. Bọn họ có thể tưởng tượng logic bao trùm hơn phân nửa vũ trụ, rốt cuộc có thể triệu tập được sức mạnh khổng lồ cỡ nào. Sức người có thể địch lại sức mạnh vũ trụ. Mọi người hít một hơi thật sâu, Hạo Nhiên Thánh Nhân thấp giọng nói, người muốn làm thế nào? Lý Thanh mỉm cười, nếu chúng ta đã chọn quần thể thế giới phương Bắc, như vậy trận chiến cuối cùng này cũng chỉ có thể tiến hành ở đây. Muốn di chuyển chiến trường ra ngoài quần thể thế giới, chín thế lực lớn kia dựa vào cái gì nghe chúng ta bài bố? Cho nên chiến trường chỉ có một nơi. Lý Thanh giơ tay lên, một bản đồ quần thế giới khổng lồ xuất hiện. Trong quần thể thế giới phương Bắc tổng cộng có 10 mảng hào quang sắc thái khác nhau, trong hào quang lóe ra 10 quần thể thế giới hoàn toàn khác nhau. Hiện tại, khu vực chúng ta đang ở nằm ở phía đông của thế giới phương Bắc. Chúng ta và thần thoại giới trí cao và 4 thế lực lớn liền nhau, nhưng giữa chúng ta có một khu vực hỗn loạn đường kính đạt tới 100 tỷ dặm. Nơi này là khu vực vũ trụ phong bạo, mãn ngập lượng lớn năng lượng phong bạo hỗn loạn cực đoan, tia sáng, thời không dị thường vân vân. Cùng một mặt khu vực thời không thác loạn khác của quần thể thế giới phương Bắc có chút tương tự, đều là khu vực dị thường từ thời đại cổ lão liền bảo tồn xuống. Nhưng khu vực này không hỗn loạn như khu vực thời không thác loạn, tương đối bình tĩnh. Với sức mạnh của quần thể thế giới chúng ta, có thể tiến vào trong đó. Nơi này có một chỗ tốt, logic khái niệm của chín chúa tể không thể mở rộng ở bên trong. Chương 1641, Hạo Nhiên phản đối, thuận lợi du thuyết. Trên mặt Lý Thanh hiện tại lộ ra nụ cười trí tuệ vững vàng. Đây là chiến trường tốt nhất, chỉ cần đi vào, Quang Minh Đế Quân và Minh Giới Ma Quân muốn hàng lâm, cũng chỉ có thể thông qua vận mệnh của thiên cơ thời không Trường Hà. Nhưng bây giờ bọn họ đang tiến hành kế hoạch dụ địch trên hư không, hai người bọn họ có bất kỳ dị động nào, đều sẽ bị chúa tể khác phát hiện. Khi đó, bọn họ liền không ăn mảnh được nữa, trước đó vất vả cùng hy sinh, đại giới đều sẽ uổng phí, cho nên vì đại cục làm trọng, bọn họ chỉ có một lựa chọn. Lợi dụng vận mệnh của nhân quả của dòng sông thời không để bắn ra khái niệm lực lượng khái niệm hình thức ban đầu. Với sức mạnh hiện tại của chư vị, chỉ vẻn vẹn là chiến lực cấp độ thiên đạo thời không, cũng đủ để tiêu diệt bọn họ. Đây là bước đầu tiên trên chiến trường, thanh trừ uy hiếp của chín đại chúa tể, bức bách Quang Minh Đế Quân cùng Minh Giới Ma Quân làm ra lựa chọn. Chiến trường bước thứ hai, dụ dỗ chín thế lực lớn khác tiến vào chiến trường so tài cao thấp với chúng ta. Nhưng bọn họ dựa vào cái gì muốn đi vào chiến trường? Ánh mắt Hạo Nhiên Thánh Nhân híp lại, ngươi muốn để bọn họ phát giác được chúng ta có được bảo vật có thể nhìn thấu hết thảy tin tức của bọn họ. Dụ dỗ bọn họ vây công chúng ta, cướp đoạt những bảo vật này. Sau đó dẫn nổ tiên nhân kiếp của ngươi, chờ sau khi va chạm hoàn thành, lợi dụng lực lượng thiên đạo luân hồi ăn mòn thế giới của bọn họ, mà chúng ta ra tay kiềm chế thủ lĩnh chín thế lực lớn này, cuối cùng hoàn thành phản sát. Lý Thanh nhìn thoáng qua Hạo Nhiên Thánh Nhân, thông minh, ta chính là có ý định này. Cho nên sau khi tiến vào sâu trong chiến trường, chúng ta sẽ di chuyển quần thể thế giới đến biên giới đối diện khu vực vũ trụ phong bạo. Không ngừng lao ra khỏi khu vực gió lốc, tập kích mấy thế lực lớn bên ngoài, để ta chỉ huy, đánh bại bọn họ hết lần này đến lần khác. Đồng thời cũng phái ra hư không thành lũy thần toa, đi xâm lấn khiêu khích năm thế lực lớn khác. Cuối cùng bọn họ nhận thấy được ta rõ ràng như lòng bàn tay đối với bọn họ, loại hiện tượng dị thường này. Hạo Nhiên Thánh Nhân nghe vậy ánh mắt đột nhiên híp lại. Không, thật ra còn có phương pháp đơn giản hơn. Chúng ta có thể liên hệ với bốn thế lực trong chín thế lực lớn. Chúng ta tạo thành liên minh công thủ ngắn ngủi, để bọn hắn trực tiếp tiến vào chiến trường, cùng chúng ta tạo thành một thế lực. Sau đó không ngừng đi khiêu khích năm thế lực lớn khác, để năm thế lực kia liên hợp lại, tiến vào khu vực vũ trụ phong bạo đại chiến với chúng ta. Giống nhau có thể dẫn phát kiếp số to lớn, cũng có thể đạt thành mục đích cuối cùng. Phương pháp này đơn giản hơn, nguy hiểm chúng ta gặp phải cũng sẽ nhỏ hơn. Cờ xí của Hạo Nhiên Thánh Nhân phản đối rõ ràng, mấy người tử thần cũng mỉm cười. Đúng vậy, chúng ta cũng đồng ý với kế hoạch của Hạo Nhiên Thánh Nhân. Nam Vô Niết Quang Ám Đà Phật, Vĩnh Dạ Vô Sinh Đạo Quân, hiện tại Vạn Linh Trí Tuệ Quái Dị đang đứng chung một chỗ với Lý Thanh. Sắc mặt ba người bọn họ hơi ngưng tụ, chỉ nghe thấy Quang Ám Đà Phật đạo. Chúng ta ủng hộ Lý Thanh. 6-4, hiển nhiên bọn họ đã rơi vào hạ phong. Sắc mặt Hạo Nhiên Thánh Nhân bình tĩnh nhìn Lý Thanh. Hiện tại chúng ta có 6 người nhiều hơn các người 4 người, dựa theo kế hoạch của chúng ta đi. Lý Thanh hiện tại đang dùng hình chiếu nhìn bọn họ một cái, bỗng nhiên mỉm cười, ha ha, tốt, các người có thể đi thử một lần. Hạo Nhiên Thánh Nhân khẽ gật đầu, ánh mắt nhìn về phía mọi người. Vậy chúng ta tự phái ra một đạo phân thân đi làm chuyện này đi. Nói xong, 10 đạo hình chiếu toàn bộ biến mất tại nơi này. Hạo Nhiên Thánh Nhân, Tử Thần, Ma Linh và Linh Tê đều tự phân ra một đạo phân thân, đi về phía các thế lực khác nhau. Cửu Châu Tứ Vực, một thế giới tinh thần thần bí. 9 bóng người đồng thời xuất hiện ở nơi này. Chư vị, kiếp nạn tiên nhân của Lý Thanh Thanh sắp đến rồi, lần này chân thân của hắn cũng sẽ xuất hiện. Cơ hội lần này chỉ sợ là cơ hội cuối cùng chúng ta có thể nắm bắt hắn. Logic của hắn quá mức cường đại, rõ ràng chỉ là cấp bậc kiếp cảnh, lại có thể phát huy ra uy năng gần với khái niệm khái quát ban đầu. Một khi hắn trưởng thành, chúng ta sẽ không còn nửa điểm cơ hội. Ta không nói nhảm nhiều, xét thấy bảo vật trong tay hắn. Cho nên kế hoạch sau khi đại chiến bắt đầu lại suy nghĩ. Ta chỉ nhắc nhở tất cả mọi người, hội tụ tất cả lực lượng của các ngươi, không nên bị hắn bắt được sơ hở. Đặc biệt là sơ hở logic của các ngươi, dùng hết khả năng dùng lực lượng thiên đạo luân hồi giải quyết các loại sự tình, không nên dùng khái niệm ban đầu của mình. Vậy thì khi trận đại chiến bắt đầu, tôi sẽ mở cuộc họp lần nữa. Ta có một dự cảm. Tuy Lý Thanh đồng ý với đề nghị vừa rồi rất sảng khoái, nhưng khó đảm bảo sẽ không xảy ra vấn đề gì. Hắn hiểu biết đối với chín thế lực lớn, chỉ sợ vượt ra ngoài dự liệu của chúng ta. Trong mắt chín đại cường giả thời không thiên đạo đều lóe lên một tia trầm ngâm. Hiện tại Lý Thanh đang ở trong tỷ kiếp động thiên, ánh mắt nhìn về phía hư không xa xăm. Nơi đó là phương hướng bốn đạo thân rời đi. Ha ha, kết minh, cũng không phải dễ kết như vậy. Lý Thanh đương nhiên muốn đánh vỡ tính toán của bọn họ. Phân thân tiên nhân của tứ đại cường giả không ngừng xé rách hư không, hướng về tứ đại thế lực mà mình tuyển định. Sau khi tử thần hao tốn thời gian 1 năm, đến đại giới nhân đạo đầu tiên. Nơi này là nơi Lý Thanh sẽ cai quản trong tương lai, hắn đến nơi này quả thực chính là dê vào miệng cọp. Tử thần đứng ở bên ngoài rìa quần thể thế giới của nhân đạo đại giới, một ý niệm to lớn truyền bá vào bên trong. Nhân đạo chi chủ có ở đây không? Ta chính là tử thần thống trị tứ vực của Cửu Châu, đến đây có việc thương lượng. Ý niệm khổng lồ quanh quẩn trong quần thể thế giới nhân đạo. Nhân đạo chi chủ lập tức phát hiện hắn đến. Một đạo tín ngưỡng hóa thân hình chiếu xuất hiện tại biên giới quần thể thế giới. Đây là thuần túy từ thế giới trận pháp chi lực cấu thành hình chiếu. Ngươi có chuyện gì, nói nghe một chút. Nhân đạo chi chủ hóa thân cao cao tại thượng, ánh mắt bình tĩnh nhìn tử thần. Tử thần cảm giác ánh mắt của nhân đạo chi chủ, luôn cảm thấy có chút không thoải mái, nhưng vẫn bình tĩnh nói, ta lần này đại biểu Cửu Châu Tứ Vực đến đây, là vì kết minh với nhân đạo đại giới ngươi. chúng ta lựa chọn một chỗ chiến trường, ở khu vực vũ trụ phong bạo. Nơi đó là địa phương hỗn loạn nhất của quần thể thế giới phương Bắc, ở nơi đó có thể giấu giếm lượng lớn tin tức, còn có thể lấy nó làm bình phong, không ngừng tập kích năm thế lực lớn khác. Chỉ cần bọn họ tiến vào, có thể cho bọn họ một đòn đánh phủ đầu, chúng ta còn có thể bố trí một số cạm bẫy ẩn giấu trong đó. Chúng ta còn đi liên hệ ba thế lực khác, chỉ cần chúng ta đoàn kết nhất trí, liền có thể hủy diệt năm thế lực khác. Không biết đạo hữu có hứng thú không? Nhân đạo chi chủ dường như đang trầm ngâm, một lúc lâu sau mới chậm rãi nói, kế này có thể thực hiện. Ánh mắt tử thần sáng lên, được, vậy ta sẽ lưu lại một phân thân ở chỗ này, tùy thời bảo trì liên lạc. Nhân đạo chi chủ hơi xua tay, mời. Phân thân tiên nhân của tử thần phân ra một đạo kiếp cảnh phân thân, theo nhân đạo chi chủ tiến vào một cái thế giới cỡ trung tít mãi bên ngoài nhân đạo đại giới. Phân thân tiên nhân của tử thần mang theo niềm vui rời đi. Chương 1642, mạng lưới chuột yêu, cảm nhận được cho tàn. Tín ngưỡng của nhân đạo chi chủ hóa thân mang theo phân thân tiên nhân tử thần kiếp cảnh bắt đầu thảo luận cụ thể tình hình cụ thể, đồng thời quần thể thế giới lớn của nhân đạo cũng bắt đầu di động. Ma Linh đã đến bách đại thế giới quần, quá khứ của Lý Thanh thông qua tín ngưỡng hóa thân của chúa tể văn minh cũng đồng ý với đề nghị của hắn. Vốn dĩ chúa tể văn minh được gọi là chủ văn minh, chẳng qua để phòng ngừa liên hệ với Lý Thanh nên đã đổi tên thành chủ tể văn minh. Một mặt khác, Hạo Nhiên thánh nhân đi vạn Phật lưu ly giới, Linh Tê đi thần quỷ đại giới, sau một phen thần thương khẩu chiến, cũng thành công liên hợp với vạn Phật lưu ly giới, thần quỷ đại giới. Tứ đại thế giới quần đang chậm rãi di chuyển, đám người Hạo Nhiên thánh nhân đều để lại hóa thân, bàn bạc kế hoạch kỹ càng. Lý Thanh nhìn thấy tất cả, trong mắt lộ ra một tia cười lạnh lẽo. Ha ha, tất cả chỉ vừa mới bắt đầu. Bốn quần thể thế giới khổng lồ di chuyển, rất nhanh đã bị năm quần thể thế giới khác dò xét. Bọn họ mật thiết chú ý hướng đi của tứ đại thế giới, muốn xác định bọn họ muốn làm gì. Thời gian trong hư không luôn trôi qua rất nhanh. Vì đến khu vực gió lốc vũ trụ, bốn quần thể thế giới to lớn đã nhiều lần xé rách hư không vũ trụ di động. Mỗi một lần đều phải tiêu hao lượng lớn lực lượng, cũng phải hao phí lượng lớn thời gian để làm lạnh. Trong hư không chừng mực, trăm năm thời gian cũng chỉ là nháy mắt mà thôi. Thời không cao duy, khoảng cách Axis buông xuống đã qua rất lâu. Dưới vô số thành thị, càng ngày càng nhiều tồn tại không thể diễn tả đang ngủ say, từng chút chồng chất, xâm nhập dưới mặt đất thành thị. Ngủ say không thể diễn tả bằng lời tựa như từng khối vật chết, không có bất cứ một chút ba động nào. Axis hoàn hảo chấp hành kế hoạch ban đầu của mình, không có bất kỳ ai có thể nhận ra được sự xuất hiện của hắn. Lúc này, phân thân cây huyết nhục rơi vào trầm tư. Bởi vì tốc độ chảy của thời không cao duy và thời không thấp duy nhất có chênh lệch. Hắn ở chỗ này tổng cộng thời gian cũng chỉ có mấy trăm năm, nhưng thời không thấp đã qua 2-3 ngàn năm. Tốc độ thời gian trôi qua không ngừng biến hóa. Bây giờ, mặc dù cùng thạch thai phân thân cố gắng khuếch trương mạng lưới tin tức, nhưng mạng lưới tin tức cũng không ổn định. Thỉnh thoảng sẽ xuất hiện tình huống mạng lưới tin tức bị diệt toàn bộ, khiến cho hắn xuất hiện tính bất ổn định to lớn đối với việc kịp thời nắm bắt thời không cao. Thở dài thật sâu. Tiếp theo ta nên làm như thế nào mới có thể càng thêm vững chắc mạng lưới tin tức. Lúc này hóa thân của cây huyết nhục bám vào trên người một người bình dân, mượn thân phận của đối phương mà đi lại trong thành phố. Đi tới, ánh mắt phân thân cây huyết nhục bỗng nhiên rơi vào một ngõ hẻm âm u. Theo thành thị được thành lập, phòng ốc không ngừng được xây dựng và phá hủy, kiểu gì cũng sẽ xuất hiện những ngôi nhà và những ngôi nhà ở giữa những con hẻm nhỏ. Sắc mặt phân thân cây huyết nhục hơi ngưng tụ, đây là... Hắn thấy được một loại sinh vật vừa quen thuộc lại vừa xa lạ. Ở bất kỳ thế giới nào, bất kỳ thời đại nào cũng vĩnh viễn sinh tồn ở tầng dưới chót nhất, một trong những sinh mệnh, chuột. Chỉ cần có một chút thức ăn có thể ăn, chúng nó nhất định có thể sống sót. Sau đó không ngừng phát triển lớn mạnh tộc đàn của mình, trải rộng bất kỳ thế giới nào, bất kỳ nơi nào. Ngay cả thời không cao duy này, theo thành thị thành lập, loại sinh vật nhỏ yếu vốn không tồn tại ở thời không cao duy này cũng xuất hiện. Lý Thanh thoáng suy tính trong lòng. Đã biết chuyện gì xảy ra? Thì ra là thế, đây đều là chủng loại thời không thấp duy nhất bắt giữ từ thời không cao duy chảy ra. Bởi vì muốn thành lập thành thị cùng hệ thống đạo binh đại quy mô, thả ra lượng lớn người thời không cấp thấp, mang theo người nhà, khó tránh khỏi có chuột trà trộn trong đó. Ngày rộng tháng dài liền biến thành như vậy. Lúc này mới mấy trăm năm, thế mà đã khuếch trương đến trình độ này, vậy mà công khai xuất hiện ở trên mặt đất. Trong mắt hóa thân của cây huyết nhục lóe lên vẻ vui mừng. Sau đó lâm vào trầm tư thật sâu. Hắn nghĩ tới một khả năng hoàn toàn mới. Yêu tộc, ta có thể ở nơi này chế tạo yêu tộc, đặc biệt là thử yêu nhất tộc, mượn dùng con mắt có mặt ở khắp nơi của chúng để thu thập tin tức. Nghĩ tới đây, ánh mắt của hóa thân cây huyết nhục lộ ra ý cười. hắn khống chế bình dân của mình, đi ngang qua con hẻm nhỏ này. Một đạo âm phong vô hình thổi vào trong ngõ hẻm, trực tiếp bám vào trên người con chuột. Đầu tiên là chư thiên văn minh bị tẩy não, tiếp theo là phương pháp tu hành của yêu tộc tiến vào trong đầu nó. Khí tức của chuột nhanh chóng xuất hiện biến hóa, rất nhanh đã trưởng thành đến. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Cảnh giới trúc cơ. Đến cảnh giới này, chuột hơi biến hóa, đã biến thành một hình tượng đầu chuột thân người. Nhưng kích thước của nó chỉ bằng lòng bàn tay, trong đầu nó đã tràn ngập nhân cách mà phân thân cây huyết nhục tạo thành cho nó. Hắn cung kính quỳ rạp xuống đất, chủ văn minh vĩ đại, thử nhất dâng trung thành lên ngài. Hiện tại, người tiến vào cống thoát nước, khống chế tất cả đàn chuột. Người chính là thử vương của tòa thành thị này, phương pháp tu hành tiếp theo, ta đã phóng vào trong tinh thần của ngươi. Mau chóng vượt qua kiếp nạn của mình, bước vào chân pháp cảnh, nhớ kỹ, không nên tùy ý ngoi đầu lên, vĩnh viễn tiềm phục dưới mặt đất. Một con mắt của vạn linh tử xuất hiện trong tay phân thân của cây huyết nhục. Vung tay lên, nó liền xâm nhập vào trong mắt thử nhất. Lợi dụng con chuột gieo rắc tử nhãn, thử nhất cung kính nói, vâng, chủ văn minh vĩ đại. Thử nhất rất nhanh tiến vào cống thoát nước, bắt đầu hướng về chỗ sâu mà đi, lợi dụng lực lượng của mình nhanh chóng khống chế từng con chuột. Đồng thời lựa chọn những con chuột khác nhau để gieo hạt giống, tiến về khu vực khác nhau của thành thị để quan sát. Phân thân cây huyết nhục rất nhanh đã thông qua ánh mắt của thử nhất, nắm giữ số lượng lớn khu vực trong thành thị này. Trực tiếp liên thông với vạn linh tử nhãn, thông qua vô số ánh mắt của chuột tiến hành quan sát trực tiếp. Dịch đạo cấp tốc thu thập những hình ảnh này, không ngừng diễn biến tất cả tin tức trong thành thị. Bất quá mấy canh giờ, toàn bộ thành thị đã ở trong dịch đạo tạo dựng ra một cái kết cấu thành thị hư ảo. Tất cả tin tức của thành phố này đã trải qua ngọc bản phục hồi như cũ, đồng thời lợi dụng dịch đạo tiến hành tái thu nhận dạng, tái tạo. Thành thị cuối cùng hình thành chính là hoàn mỹ vô khuyết, cơ hồ bao quát tất cả mọi người trong thành thị này vào trong đó. Bỗng nhiên, ánh mắt phân thân cây huyết nhục lộ ra một tia ngưng trọng. Hắn thấy được cống thoát nước của thành phố này, xuất hiện một vài thứ giống như là thi thể. Toàn bộ đều là chuột cứng ngắc, hoặc là nói chuột là chủ thể, nhưng trên người chúng nó tràn ngập ra lượng lớn bộ phận quái dị, đã nhiễu sóng thành tồn tại khác loại. Theo sự chú ý của hắn tập trung vào con chuột biến dị ảo dịch đạo, một số thông tin trực tiếp hiện lên trên người những tồn tại biến dị này. Bản mới, trong cống thoát nước, không thể diễn tả bằng lời. Axis đã lặng lẽ giáng lâm đến thời không cao duy. Hắn đã nhận ra kế hoạch của chín đại chúa tể thời không cao duy. Biết bọn họ dự định sáng tạo thiên đạo luân hồi cấp vũ trụ, đồng thời đang chấp hành dụ dỗ cường giả thời không cấp thấp xung kích thời không cao duy sau đó tiêu diệt kế hoạch của bọn họ. Hắn dự định tương kế tự kế, khống chế sự khuếch tán của cống ngầm dưới mặt đất. Chương 1643, lợi dụng cho tàn, phá hư liên minh. Tất cả tồn tại bị khống chế đều sẽ rơi vào trạng thái vật chết, khí tức trạng thái này sẽ ẩn sâu. Từ đó sẽ không bao giờ bị người khác phát hiện, không quản lý lý những gì không thể diễn tả trên mặt đất, khiến chúng nó trở thành mồi nhử quấy nhiễu tầm mắt. Thông qua hai thủ đoạn sáng tối để tránh Lý Thanh phát hiện sự tồn tại của mình. Mục đích cuối cùng của hắn là ở thời điểm cường giả thời không thiên đạo chân chính bộc phát trùng kích thời không cao duy, một lần hành động khuếch trương không thể diễn tả. Trực tiếp nhét toàn bộ thời không cao duy vào trạng thái ô nhiễm không thể nghịch chuyển. Đến lúc đó, sẽ không còn ai có thể ngăn cản hắn khuếch tán trong vũ trụ. Sau khi thôn phệ hoàn toàn vũ trụ, cho dù Lý Thanh che giấu kỹ đến đâu thì cuối cùng cũng sẽ bị lộ ra hoàn toàn. Sau khi nhìn thấy tin tức được dịch đạo ghi lại, phân thân huyết nhục chi thụ nhảy dựng trong lòng. Hóa ra là như vậy. Trong lòng hắn dâng lên một tia ngưng trọng, không ngờ cho tàn này lại lần nữa giáng lâm, vô thanh vô tức, ta cũng không có phát hiện. Nếu không phải hôm nay may mắn, chỉ sợ tương lai thật sẽ bị kế hoạch của hắn thành công. Chỉ nghĩ đến sự đáng sợ không thể diễn tả bằng lời, trong lòng phân thân huyết nhục chi thụ đã căng thẳng. Hiện tại hắn không biết ta đã phát hiện ra hắn. Tương lai rất nhiều khái niệm cường giả khái quát hình thức ban đầu trùng kích thời không cao duy, tất nhiên dẫn tới chín đại chúa tể toàn lực vây công. Cho nên ta muốn chế tạo một cái chênh lệch thời gian. Một khắc trước khi liên hợp tất cả cường giả thời không thiên đạo tiến công, tiết lộ tin tức hồi tấn cho chín đại chúa tể, hơn nữa nhất định phải để cho bọn họ tự cho là mình phát hiện. Khi đó, quy mô không thể diễn tả của hồi tấn phát triển tất nhiên đã khuếch trương đến cực hạn. Cửu đại chúa tể tuyệt đối không thể bỏ qua. Chỉ cần bọn họ xuất kích chấn áp Axis, chính là thời khắc tốt nhất để xung kích thời không cao duy. Một kế hoạch hoàn toàn mới đã cấu thành, kế hoạch này chính là nội tình đầu tiên để trùng kích thời không cao duy. Tiến vào thời không cao duy cũng không đơn giản, còn cần chuẩn bị càng nhiều đòn sát thủ. Axis miễn cưỡng xem như là người đầu tiên, Ánh mắt hơi hơi híp lại, phân thân Thạch Hai và phân thân cây huyết nhục đã bắt đầu công tác lần nữa. Bọn họ bắt đầu qua lại trong từng thành phố, không ngừng khống chế chuột cống thoát nước hoặc là sinh vật khác. Một mạng lưới tin tức khổng lồ đang nhanh chóng được thành lập. Thông tin thời không cao duy lại trở nên ổn định, Lý Thanh bắt đầu theo dõi toàn bộ các hướng. Theo mạng lưới giám thị thông tin thời không cao duy hoàn thành, quần thể thế giới phương Bắc hạ giới cũng nghênh đón biến cố to lớn. Bốn quần thể thế giới to lớn, trong thời gian trăm năm nhảy vọt hơn trăm lần, tiêu hao tất cả tinh khí sinh ra trong thời gian trăm năm này. Cuối cùng bọn họ cũng đến khu vực cơn bão vũ trụ ở thế giới phương Bắc. Bốn thế giới dưới sự chỉ dẫn của phân thân đám người Hạo Nhiên Thánh Nhân đang nhanh chóng tiến vào trong khu vực gió lốc. Bên trong khu vực gió lốc, quần thể thế giới bốn vực Cửu Châu cũng đã tới gần nơi này. Tiếp xúc đầu tiên sẽ là năm thế giới biên giới: Cổ Kiếm giới, thế giới địa ngục, Vạn Khí Thần giới, Thanh Thiên Đạo giới, Thần Thoại giới trí cao trong khoảng thời gian này cũng không ngừng di động. Bọn họ cơ bản đều đang tới gần khu vực gió lốc phương Bắc, theo đuôi sau lưng mấy đại thế giới. Bọn họ đã nhìn ra bốn thế giới này đều di chuyển về một hướng, dường như muốn tập hợp lại cùng một chỗ. Ngũ đại thế giới quần cũng theo bản năng ăn ý tới gần, dường như muốn hình thành liên minh để đối kháng tứ đại thế giới quần. Đúng vào lúc này, một trận xung đột ngoài dự liệu lại xảy ra trong dự liệu. Bách đại thế giới, nhân đạo đại giới, thần quỷ đại giới, vạn Phật lưu ly giới đồng thời xuất động 10 thế giới, tổng cộng 40 thế giới. Sau khi bọn chúng tiến vào khu vực gió lốc, nhanh chóng phát động va chạm về phía thế giới mà bốn vực Cửu Châu tiếp xúc với bọn chúng. Khu vực vũ trụ phong bạo, sáng lên 40 đạo quang huy to lớn. Đó là quang huy va chạm của thế giới, có thể truyền bá khoảng cách rất xa. Tin tức va chạm trước tiên liền truyền về chủ thế giới của các đại thế giới. Trong bách đại thế giới, hóa thân tín ngưỡng chủ nhân văn minh Lý Thanh chế tạo ra trước tiên làm khó dễ. Ánh mắt lạnh như băng nhìn một đạo kiếp cảnh phân thân ma linh lưu lại. Các ngươi lại dám công kích bách đại thế giới ta. Không chút do dự đánh ra một kích, trong nháy mắt tan rã phân thân ma linh. Cảnh tượng tương tự cũng xảy ra ở thế giới nhân đạo, phân thân của tử thần bị hủy diệt. Lưu Ly Phật chủ của vạn Phật Lưu Ly giới sắc mặt lạnh lẽo nhìn về phía phân thân kiếp cảnh của Hạo Nhiên Thánh Nhân. Đạo hữu, ngươi thật là to gan, đây chính là cái gọi là kết minh của ngươi. Vừa mới truyền đến tin tức, các ngươi thế mà trực tiếp phát động va chạm với thế giới của ta. Xem ra các ngươi muốn khai chiến. Sắc mặt Hạo Nhiên Thánh Nhân biến đổi, lập tức nói ra. Không, chúng ta tuyệt đối không có ý này. Trong này tuyệt đối có vấn đề. Có thể có vấn đề gì? 10 thế giới giáp giới với các ngươi đều bị công kích. Ta đã hoàn toàn mất liên lạc với bọn họ. Rất tốt, các ngươi đã không thành tâm kết minh, vậy thì thừa nhận lửa giận của ta đi. Lưu Ly Phật chủ lạnh lùng điểm ra một chỉ, ngay lập tức đã hóa Hạo Nhiên Thánh Nhân thành cho tàn. Đồng thời mệnh lệnh đã hạ xuống, toàn diện tiến công quần thể thế giới thứ tư Cửu Châu. Hoàn toàn phá hủy thế giới này. Lúc này thần quỷ đại giới, vô thượng quỷ thần vương cũng làm ra phản ứng đồng dạng. Nhưng tiên nhân Linh Tê đã sớm có tin tức, phân thân hắn lưu lại chỉ là phân thân cấp bậc trường sinh cấp thấp nhất. Trước khi vô thượng quỷ thần vương xuất thủ đã tự hủy diệt. Trong nhóm Cửu Châu thế giới, sắc mặt của đám người Hạo Nhiên Thánh Nhân, tử thần đều rất khó coi. Ánh mắt của bọn họ đều nhìn về phía Lý Thanh. Lý Thanh, có phải ngươi động tay chân không? Trận đột nhiên xung đột này là ngươi dẫn phát ra. Hiện tại Lý Thanh đã dùng hình chiếu nghe thấy vậy bèn phát ra một tiếng cười lạnh. Ha ha ha, nếu ta có bản lĩnh lớn như vậy, có thể tùy ý khống chế thế giới dưới chướng những thế lực kia. Ngươi cảm thấy ta còn có thể cùng các ngươi ở chỗ này nói nhảm sao? Đừng ở chỗ này chỉ trích lẫn nhau, kế tiếp phiền toái nhất là ứng đối tứ đại thế giới vây công. Tiếp theo hết thảy do ta toàn diện chỉ huy, phải nhanh chóng thoát khỏi bọn họ vây công. Sau đó chấp hành kế hoạch ta đưa ra, đây mới là lối ra duy nhất. Da mặt của Hạo Nhiên Thánh Nhân giận đến tím tái, hắn có 90% chắc chắn là Lý Thanh làm, nhưng không có bất kỳ chứng cứ nào. Hiện tại cũng không phải lúc tìm Lý Thanh gây phiền phức, Hạo Nhiên Thánh Nhân hừ lạnh một tiếng. Hừ, da mặt của tử thần cũng tím tái, tất cả mọi người đều rơi vào trầm mặc. Hiện tại, Lý Thanh vừa động ý niệm, lực lượng thiên đạo luân hồi vô tận đã từ trong từng thế giới bay lên. Dọc theo thế giới trận pháp hướng về chiến trường lan tràn. Lúc này, nhân đạo đại giới và bách đại thế giới cũng đang âm thầm điều động lực lượng thiên đạo luân hồi. Bọn họ trước một bước bao phủ thế giới Cửu Châu tứ vực va chạm với thế giới của mình, lợi dụng thiên đạo luân hồi chi lực đem 20 thế giới va chạm kéo về trong phạm vi thế giới quần của mình. Tiếp theo nhanh chóng rút lui về phía sau, cũng không tính cứng đối cứng với Cửu Châu tứ vực. Chỉ còn lại có Lưu Ly Phật giới và thần quỷ đại giới tràn ngập ra lực lượng thế giới trận pháp, hướng về bốn vực Cửu Châu mà cuốn tới. Tất cả đều nằm trong kế hoạch của Lý Thanh. Lực lượng thiên đạo luân hồi giống như hải dương phô thiên cái địa, che giấu dưới trận pháp của thế giới tứ vực cửu châu. Một kích nặng nề nện lên trên lực lượng trận pháp thế giới của thần quỷ đại giới cùng vạn Phật lưu ly giới. Chương 1644, lưỡng giới bại lui, chúa tể lẻn vào. Vào đúng lúc này, ánh sáng vô tận nổ tung. Hai đại thế giới quần chấn động kịch liệt, sức mạnh của thế giới trận pháp của bọn họ, dưới sự trùng kích của thiên đạo luân hồi hoàn toàn rơi vào thế hạ phong. Trong lòng lưu ly Phật chủ và vô thượng quỷ thần vương đều lộ ra rung động. Lực lượng của bọn họ thời thời khắc khắc đều cùng thế giới trận pháp hòa làm một thể. Cảm thụ đối với sức mạnh to lớn của thiên đạo luân hồi càng thêm rõ ràng, loại sức mạnh này, ở trên bản chất đã vượt qua logic vận chuyển của trận pháp thế giới. Chuyện gì xảy ra vậy? Đây là lực lượng gì? Phật chủ vô thượng thầm kinh ngạc. Lực lượng thiên đạo luân hồi che giấu dưới trận pháp thế giới, bọn họ chỉ có thể cảm giác được cỗ lực lượng này rất cường đại, nhưng không cách nào biết được bản chất của cỗ lực lượng này. Rút lui, trong nháy mắt một đạo mệnh lệnh hạ đạt. Sau khi phát giác được sự đáng sợ của thiên đạo luân hồi chi lực, mặc kệ là lưu ly Phật chủ hay là vô thượng quỷ thần vương đều dự cảm được tiếp tục dây dưa, bọn họ có thể sẽ bại vong. Bọn họ nhất định phải rời khỏi nơi này trong thời gian ngắn nhất. Hai thế giới quần kích phát truyền tống trận thế giới xé rách thời không. Trong nháy mắt tiếp theo, thế giới động thiên mà bọn họ tiêu hao vô số dự trữ, biến mất ở khu vực gió lốc vũ trụ. Thời điểm xuất hiện lần nữa đã đến hơn ước dặm bên ngoài. Vội vàng sử dụng đạo truyền tống thuật này, tiêu hao là vô cùng to lớn. Quần thể thế giới biến mất một phần ngàn, mỗi một thế giới đều xuất hiện giảm bớt. Theo hai đại thế giới quần đào tẩu, cửu châu tứ vực tổng cộng nuốt vào 20 cái thế giới. Kế hoạch chiến lược tổng thể của Lý Thanh đã đạt thành, bốn vực cửu châu đã không còn khả năng liên hợp với những người khác trong quần thể thế giới phương Bắc nữa. 20 thế giới bị bắt, đối mặt đại quân cửu châu tứ vực áp cảnh, rất nhanh đã bị triệt để chiếm cứ. Toàn bộ người phản kháng phía trên bị giết sạch, người đầu hàng có thể đảm nhiệm thần vị cấp thấp. 20 thế giới này cũng bị dung nhập bản thể của cửu châu tứ vực, đường kính chừng 50 vạn dặm. Hiện tại Lý Thanh đang dùng ánh mắt nhìn về phía đám người Hạo Nhiên Thánh Nhân. Cục diện đã ổn định, kế hoạch tiếp theo của ta sẽ tiến hành. Ba nhóm người Hạo Nhiên Thánh Nhân, Tử Thần, Nam Vô Niết Quang Ám Đà Phật cuối cùng khẽ gật đầu. Chỉ là bọn họ mặt không biểu tình, không ai biết bọn họ đang suy nghĩ gì. Trong quần thể thế giới phía Nam, thế giới thứ hai do đám người Hạo Nhiên Thánh Nhân sáng lập đang tiến hành một cuộc hội nghị. Thanh âm của Hạo Nhiên Thánh Nhân ngưng trọng, chư vị, chuyện vừa rồi nhất định là do Lý Thanh gian lận. Chúng ta tính toán đối với hắn vẫn là quá yếu, tay chân của hắn thậm chí đã thâm nhập vào trong thế lực cường đại khác. Bây giờ mặc dù hắn còn chưa vượt qua tiên nhân chi kiếp, nhưng vừa rồi thời điểm hắn khống chế thiên đạo luân hồi, ta đã nhận ra logic của hắn. Logic của hắn rất đặc biệt, đã vô hạn tiếp cận thời không thiên đạo cường giả ba động. Có nghĩa là hắn có thể lấy thân kiếp cảnh, quần nhau với chúng ta, không còn giống như quá khứ vừa đụng đã chết. Hắn muốn hấp dẫn 9 thế lực lớn tiến vào khu vực vũ trụ bão táp, mượn nhờ vô tận nhân quả này, phá tan cảnh giới trường sinh, hoàn thành xây dựng logic tầng dưới chót. Cũng có nghĩa là khi đó hắn sẽ hoàn toàn địch nổi, thậm chí vượt qua đẳng cấp thiên đạo thời không bình thường. Đến lúc đó chúng ta sẽ không còn là đối thủ tiện tay có thể bóp chết nữa, mà là đối thủ có thể phân cao thấp với chúng ta, thậm chí đưa chúng ta vào chỗ chết. Tổng kết lại, chúng ta có mấy điểm cần chú ý. 1. Hắn có quân cờ của mình trong các thế lực lớn, tương lai đại chiến tất có tác dụng. 2. Khi hắn đột phá tiên nhân sẽ có năng lực chém giết thực sự với chúng ta, kết hợp với món vũ khí thần bí trong tay hắn, đã có khả năng giết chết bất cứ ai đang ngồi. 3. Mọi người phải chuẩn bị sẵn sàng, mang thủ đoạn áp đáy hòm đều chuẩn bị tốt, trận này không dễ đánh. Trong lòng tất cả mọi người ở đây đều hơi trầm xuống, bọn họ cũng không ngờ Lý Thanh hiện tại lại mạnh đến mức này. Vũ trụ trung ương thế giới quần, 9 đại chúa tể phân thân đều trú đóng ở chỗ này. Trong lòng vạn Phật vạn giáo chi chủ và huyết nhục lão tổ hơi động. Hai người nhìn nhau, một cái chớp mắt tiếp theo, tinh thần đã tiến vào một cái thời không kỳ lạ. Thế giới kia sắp thoát khỏi cảm giác của chúng ta. Văn minh siêu cấp của toàn bộ quần thể thế giới phương Bắc có thể sẽ được sinh ra trong 10 thế lực còn lại. Ngươi nói chúng ta phải làm như thế nào? Huyết nhục lão tổ thấp giọng nói. Thế giới kia rất đặc biệt, bên trong tuyệt đối có lực lượng mà chúng ta không biết. Sức mạnh phóng ra, ngưng tụ khái niệm khái quát ban đầu phân thân, sau đó tới gần thế giới kia. Nghĩ biện pháp lẻn vào trong đó, căn cứ tình huống chiến trường, tìm được cơ hội biết rõ ràng bí mật của quần thể thế giới kia. Huyết nhục lão tổ nghe vậy khẽ gật đầu, được. Tiếp theo một cái chớp mắt, ý niệm hai người hơi động một chút, đã kết nối đến quần thể thế giới phương Bắc. Ấn ký tinh thần của Huyết Nhục lão tổ và Vạn Phật Vạn Giáo chi chủ vẫn luôn dọc theo khái niệm trải rộng hư không truy kích bách đại thế giới. Lúc này, khoảng cách giữa bách đại thế giới và bọn họ đã đạt đến trăm vạn dặm, đang quanh quẩn ở bên ngoài khu vực bão vũ trụ. Thế giới nhân đạo cũng quanh quẩn ở một hướng khác. Hai đạo ấn ký này bắt đầu hấp thu khái niệm logic bốn phương tám hướng. Hư không trong phạm vi trăm vạn dặm đều xuất hiện một chút biến hóa. Lý Thanh trong bách đại thế giới lúc nào cũng đang quan sát khu vực khái niệm logic bao trùm. Biết có hai vị chúa tể để mắt tới mình, hắn đương nhiên sẽ không thả lỏng giám thị đối với bọn họ. Từng chiếc hư không thành lũy thần toa một mực bao trùm ở bốn phương tám hướng, hợp thành một khu vực thăm dò to lớn. Lúc này, trên thần thoi của những thành lũy hư không này, ít nhất có một vị đã bị Lý Thanh tẩy não. Ấn ký tinh thần của hai chúa tể ảnh hưởng logic đối với phạm vi hư không trăm vạn dặm, lập tức kích thích hắn. Dịch đạo ghi chép, ngọc bản hoàn nguyên. Trong chớp mắt, hắn đã biết chuyện gì xảy ra. Phân thân của hai chúa tể giáng lâm, phát hiện mục đích của hai đại chúa tể, khóe miệng Lý Thanh trước đây hiện lên một tia cười lạnh. Hai người này không nhúc nhích còn phiền phức, đã động, còn muốn lẻn vào bách đại thế giới, đó chính là cơ hội thanh trừ bọn hắn. Hai bóng người lặng yên không một tiếng động xuất hiện, vô thanh vô tức tới gần một chiếc hư không thành lũy thần toa mà bách đại thế giới thả ra. Trong nháy mắt chui vào trong đó, đồng thời nhanh chóng tìm được mục tiêu, hai tu sĩ tu vi rất yếu bị bọn họ ký sinh. Hư không thành lũy thần toa bắt đầu thay ca bình thường, hai đại chúa tể phân thân thuận lợi tiềm nhập trong bách đại thế giới. Chỉ có điều bọn họ dừng lại ở thế giới bên ngoài. Nơi này có một mảnh thế giới có số lượng vượt qua trên trăm biên thùy. Trong những thế giới biên thùy này không xây dựng thiên đạo luân hồi, là Lý Thanh đã đặc biệt xây dựng để mê hoặc kẻ lẻn vào. Hai chúa tể rơi vào một trong số đó, tạm thời bọn họ sẽ được sắp xếp ở đây, sẽ không cho bọn họ cơ hội tới gần thế giới bên trong. Thế giới trận pháp dao động càng thêm kịch liệt, giữa thế giới cùng thế giới hiện đầy logic cường đại mà khủng bố. Bọn họ muốn vô thanh vô tức xuyên qua, căn bản không có khả năng. Chương 1645, lợi dụng chúa tể, lời đồn đãi truyền bá. Hai đại chúa tể hoàn toàn không nhận ra, mình đã trở thành đối tượng bị giám thị. Quá khứ thân thủ đoạn vô cùng tinh xảo, tất cả hành vi đều phù hợp logic cơ bản. Lúc đại chiến bắt đầu, trước tiên giải quyết hai phân thân chúa tể này, thanh trừ nguy hiểm tiềm ẩn. Lý Thanh đi qua với ánh mắt lạnh lẽo, yên lặng nhìn về phía hư không. Tiếp theo liền cần chín đại thế giới liên minh, chỉ là còn cần một chút cơ hội. Bây giờ Lý Thanh đang chiếu hình ở quần thể thế giới phương Bắc, chuẩn bị cho kế hoạch tiếp theo. Một bên cũng đang suy nghĩ chuyện thời không cao duy. Tất cả các thế lực cường giả khái niệm khái quát ban đầu của quần thể thế giới trung ương gần như đều bị bình định. Riêng giã 38 vị cường giả thiên đạo thời không rời đi. Những cường giả thời không thiên đạo này cơ bản đã trở thành kẻ lang thang, một khi tới gần một thế giới nào đó, sẽ nghĩ trăm phương ngàn kế tiến hành cướp đoạt, bổ sung tiêu hao của bản thân. Những nhóm tứ đại thế giới khác cũng đều có khái niệm cường giả thất bại rời đi. Số lượng ngũ đại thế giới cộng lại chỉ sợ đã tiếp cận trên trăm vị. Đây chính là một đám phiền toái lớn. Cửu đại chúa tể hư không dụ địch kế hoạch chia làm ba bước. Có lẽ có thể lợi dụng nhóm người này hoàn thành bước đầu tiên kế hoạch dụ địch của chín đại chúa tể hư không. Khiến những cường giả thời không thiên đạo này cho rằng binh lực thời không cao duy trống rỗng, có thể tiến hành trùng kích. Sau đó, mượn tay chín đại chúa tể, thanh lý một bộ phận cường giả thiên đạo thời không. Đã có thể tiêu trừ tai họa ngầm của những cường giả thời không thiên đạo này, lại có thể phối hợp chín đại chúa tể đẩy mạnh kế hoạch dụ địch, cũng coi là một hòn đá ném hai chim. Trong đầu hiện lên một kế hoạch hoàn chỉnh, Lý Thanh nhanh chóng bắt đầu phát động quân cờ của mình. Thời không cao duy, trong lòng phân thân huyết nhục và phân thân thạch thai hơi động một chút. Bọn họ nhanh chóng bắt đầu điều động quân cờ của thời không cao duy. Chỗ phân thân hoang thế, một quân cờ mà phân thân cây huyết nhục khống chế đã đi tới trước mặt hắn. Hai người ngồi ở lối ra vào một con hẻm nhỏ, giống như một tên ăn mày rảnh rỗi. Hoang thế nhìn về phía hắn, có chuyện gì không? Ta có một kế hoạch, bây giờ ngũ đại thế giới quần trên cơ bản đã sắp hoàn thành thống nhất. Trung ương thế giới quần đã bị cao duy chúa tể hoàn toàn chiếm cứ. Những thế giới khác cũng có lượng lớn cường giả thời không thiên đạo bị đuổi đi. Những cường giả không ổn định này sẽ tạo thành rất nhiều phiền phức cho chúng ta. Chúng ta vừa vặn có thể tản ra binh lực chống rỗng của thời không cao duy. Chín đại chúa tể thanh lý tai họa khắp nơi, rơi vào trạng thái tự lo không xong. Thời gian này vừa vặn là thời khắc mấu chốt trùng kích khái niệm logic. Hơn trăm vị cường giả thiên đạo thời không lang thang kia, sau khi nghe được những tin tức này, ngươi cảm thấy bọn hắn sẽ nghĩ như thế nào? Ngươi muốn bọn họ làm bia đỡ đạn? Hoang Thế suy tư một chút rồi nói. Không sai, bọn họ hiện tại kỳ thật chỉ có ba lựa chọn. Thứ nhất, rời khỏi quần thể thế giới, đi vào chỗ sâu trong hư không bắt đầu lại từ đầu, hao phí lượng lớn thời gian và tinh lực, thành lập văn minh siêu cấp của mình. Thứ hai, chính là lựa chọn gia nhập siêu cấp văn minh sắp thành lập, nhưng ải nhân một đầu, tiến vào trong siêu cấp văn minh của những người khác, rất có thể sẽ bị hạ độc thủ, đây là một trận đánh bạc. Thứ ba, sau khi chúng ta tản tin tức ra, có lẽ có người không nhịn được, không nguyện ý lựa chọn con đường thứ nhất cùng thứ hai, mà liều mạng đánh cược một lần. Trong số những cường giả thời không thiên đạo này có không ít là do quái vật chuyển hóa mà thành. Loại quái vật này tuy rằng có trí tuệ, nhưng tính cách tự nhiên sẽ có một chút thiếu sót. Chỉ cần có mấy cái xúc động là đủ rồi. Chỉ cần chín đại chúa tể ra tay, tiến hành lôi đình đả kích, làm tốt xác nhận cho kế hoạch dụ địch thứ hai của bọn họ là được. Mục đích chủ yếu nhất chính là để chín đại chúa tể đem kế hoạch dụ địch của bọn hắn đẩy mạnh đến bước thứ hai. Hoàng Thế nghe vậy khẽ gật đầu, kế hoạch của chín vị chúa tể thời không cao duy, Lý Thanh đã sớm nói cho hắn biết từ đầu chí cuối. Bây giờ vừa vặn là một cơ hội, thời không thiên đạo cường giả không có căn cơ, có lẽ sẽ bí quá hóa liều. Không thể không nói, kế hoạch mà Lý Thanh thiết kế vô cùng âm hiểm, chỉ là trong đó cũng có một chút âm mưu. Tất cả đồng minh của Lý Thanh đều nhận được tin tức, nội bộ của tứ đại thế giới thỉnh thoảng lại hợp tung liên hoành. Những cường giả thiên đạo thời không lưu lạc kia, ở trong các thế lực lớn cũng có một chút tai mắt của mình. Bây giờ thời không cao duy đã sớm không phải là bí mật gì, rất nhiều tu sĩ đều biết chuyện thời không cao duy. Đặc biệt là thời không cao duy bạo phát tai nạn, chúng sinh hoàng triều vẫn luôn cường lực áp chế. Nhưng thời không cao duy có thể phái binh đến trung ương thế giới quần, điều này cũng chứng minh áp lực của chúng sinh hoàng triều cũng không lớn như vậy. Lúc này, lời đồn đãi bắt đầu lưu truyền trong quần thể các đại thế giới. Tin tức này được truyền ra từ những người khống chế của các nhóm thế giới khác nhau. Thế giới quần trung ương, Quang Minh Đế quân cùng Minh giới Ma quân đồng dạng cũng nhận được tin tức. Bọn họ cũng sắp xếp gián điệp ở chỗ các thế lực, yên lặng quan sát, rình coi bọn họ. Sau khi những tin tức này bị hai người bọn họ bắt được, trong lòng hơi suy tư liền biết là ai đang thúc đẩy. Một mảnh tinh thần cấp độ thời không, chỉ nghe Quang Minh Đế quân nói ra. Xem ra vị Lý Thanh kia đã phát hiện ra kế hoạch của chúng ta. Hắn đang cố ý dụ dỗ những cường giả thời không thiên đạo kia, phối hợp chúng ta hoàn thành kế hoạch dụ địch. Lá gan của hắn cũng rất lớn. Rõ ràng càng có nhiều người trùng kích thời không cao duy thì bọn họ mới càng an toàn. Bây giờ hắn lại muốn dụ dỗ những người này đi làm bia đỡ đạn. Minh giới ma quân ánh mắt thâm thúy, không nên xem thường người này, chúng ta đã ăn thiệt thòi mấy lần ở trên tay hắn. Hắn làm như vậy, thứ nhất là vì thuận theo kế hoạch của chúng ta, thúc đẩy kế hoạch dụ địch của chúng ta. Nhưng mục đích thật sự, chỉ sợ là mượn cơ hội lần này, thanh lý một ít nhân tố không ổn định. Mượn dùng thủ đoạn lôi đình của chúng ta, để tất cả cường giả thời không thiên đạo hiểu rõ. Đơn đả độc đấu là không có tiền đồ. Hắn muốn đoàn kết tất cả những người có thể đoàn kết. Chỉ là cái này cần một cái nguy cơ chung, đó chính là chúng ta. Kế hoạch của chúng ta bị nhìn thấu, đây thật ra là chuyện rất nguy hiểm. Sắc mặt Minh giới ma quân có chút âm trầm nói. Quang Minh đế quân cũng nhíu mày, vậy ngươi cảm thấy chúng ta còn phải dựa theo kế hoạch ban đầu sao? Đương nhiên muốn. Hắn muốn lợi dụng kế hoạch của chúng ta để hoàn thành kế hoạch của mình. Nhưng chúng ta chưa chắc đã không thể dùng kế hoạch của chúng ta để phá vỡ kế hoạch của hắn. Chỉ cần tương lai chúng ta khiến thời không cao duy có vẻ đủ suy yếu, thực đến thời điểm trùng kích thời không cao duy, bọn họ chưa chắc còn có thể đồng tâm hiệp lực. Dù sao người đầu tiên trùng kích thời không cao duy thành công, tiếp theo hắn cần phải làm chính là trở tay giết sạch tất cả những người muốn bước vào cảnh giới này. Những người đã từng nhìn thấy ánh sáng chưa chắc đã nguyện ý để cho những người khác cũng nhìn thấy ánh sáng. Chương 1646, tương kế tự kế, thôi động nhiều mặt. Ván cờ này biến số lớn nhất chính là lòng người không lường được. Kế hoạch cuối cùng nên làm như thế nào, đến lúc đó chúng ta lại lợi dụng tư duy cùng tốc độ thời gian trôi chênh lệch tiến hành trong nháy mắt kế hoạch. Hai đại chúa tể đạt thành nhất trí. Bọn họ nhìn về phía phân thân của bảy vị chúa tể khác. Chư vị, bước đầu tiên trong kế hoạch của chúng ta phải nhanh hơn. Có người đang lưu truyền thời không cao duy xuất hiện một ít biến cố, chúng ta Úc còn không mang nổi mình ốc. Hiện tại ta đề nghị điều binh lực trở về thời không cao duy, ngồi vững lời nói này, phối hợp lời đồn này, xem có đứa ngốc mắc lừa hay không. Bảy vị chúa tể khác cũng nghe được lời đồn đãi này, gật gật đầu đồng ý kế hoạch này. Rất nhanh, trung ương thế giới khống chế thời không cao duy bắt đầu hành động, lượng lớn thổ dân thời không cao duy bắt đầu rút quân. Một số người đầu hàng trong thế giới đã nhận ra sự thay đổi trong đó, tin tức nhanh chóng được truyền bá. Quần thể thế giới phương Đông, nơi này có 8 thế giới cỡ trung hội tụ. Trong 8 thế giới cỡ trung này, 8 bóng người đang gặp mặt. Mỗi một vị bọn họ đều là cường giả tầng cấp thời không thiên đạo, toàn thân đều tràn ngập khí tức vừa cường hãn vừa đáng sợ. Trong đó có một vị tu sĩ thần bí, cả người một mảnh ngân bạch chậm rãi nói. Các vị, ta từ chỗ thế giới của Quang Minh Chi Chủ nghe được một tin tức. Thời không cao gì có thể không ổn định. Các ngươi hẳn cũng biết, trong phạm vi trung ương thế giới gần đây, cường độ tiến công của đại quân thời không cao di giảm xuống không ít. Căn cứ tin tức ta an bài quân cờ truyền về, thời không cao di dường như điều động gần nửa binh lực trở lại thế giới cao di. Thời không cao di rất có thể thật sự xuất hiện vấn đề. Một bóng người toàn thân bao phủ trong một vầng sáng chết chóc trầm thấp nói, chuyện này tiến hành bằng chứng từ hai phương diện. Một là rút quân của thời không cao di, một là tin tức mà những người thắng trong rất nhiều thế giới truyền bá ra. Theo đạo lý mà nói, bọn họ hẳn là quan hệ đối địch. Tin tức hẳn không phải giả, nhưng cũng tồn tại một loại khả năng khác. Người thắng nhóm thế giới khác có thể là đang thăm dò thời không cao duy. Bọn họ hẳn là cũng nhận được chuyện thời không cao duy điều động binh lực. Bọn họ cũng có quân cờ của mình ở thời không cao duy, tản tin tức này có lẽ là vì dụ dỗ những kẻ thất bại chúng ta. Để chúng ta đi đến khái niệm logic trùng kích thời không cao duy. Nhìn xem cao duy chúa tể rốt cuộc ở vào trạng thái nào. Chỉ cần có một người trùng kích khái niệm logic thành công, bọn họ chỉ sợ sẽ tin tưởng các chúa tể thời không cao duy xảy ra vấn đề lớn. Đến lúc đó sẽ lập tức chủ động xuất kích. Nghe y nói vậy, cường giả thời không thiên đạo tinh không thần tôn đang tỏa hào quang màu bạc cũng trầm ngâm. Địa ngục tử vong không sai, quả thật có khả năng này, hơn nữa khả năng còn rất lớn. Nhưng mà trong này cũng có cơ hội. Nếu như chín đại chúa tể còn dư lực, bọn họ có thể sau khi diệt sát lượng lớn người gấm cao, cố ý để một người trùng kích thành công. Sau đó, bọn họ đang hợp lực tấn công, diệt sát người trùng kích thành công này. Sau đó xây dựng ra một loại giả tưởng, lực lượng của bọn họ có hạn, không cách nào hoàn toàn trấn áp tất cả người trùng kích. Đến lúc đó, những người thắng có khả năng cũng sẽ hành động. Sau đó bọn họ có thể rơi vào cạm bẫy của chín đại chúa tể. Chín chúa tể vẫn luôn mưu cầu thanh trừ toàn bộ chúng ta. Nhưng quá khứ số lượng chúng ta quá nhiều, quá mức phân tán. Bọn họ cũng biết một khi ra tay, chúng ta lập tức sẽ dẫn dắt thế giới của mình đi về phía sâu trong vũ trụ. Quần thể năm đại thế giới cũng sẽ lập tức sụp đổ. Bọn họ sẽ không thể nào thanh lý toàn bộ chúng ta. Bây giờ bọn họ sáng tạo ra cuộc chiến phong thần hư không, còn hủy bỏ nguyền rủa hư không, mặc cho chúng ta phát triển văn minh siêu cấp. Ta vẫn cảm thấy bọn họ đây là muốn để chúng ta thành lập siêu cấp văn minh, tự cho là có thể chống lại bọn họ, tương lai cùng bọn họ chính diện đại chiến. Sau đó lại một lần hành động tiêu diệt chúng ta. Bây giờ, chúng ta đã là kẻ thất bại trong quá trình thành lập văn minh siêu cấp. Muốn lật ngược thế cờ thì chỉ có thể tiến vào hư không sâu hơn, hoặc là mở ra lối riêng. Cho nên lần xung kích này, rất có thể có cơ hội khái niệm logic chứng đạo. Chỉ có điều tỷ lệ chứng đạo rất thấp, hơn nữa một khi chứng đạo sẽ bị chín đại chúa tể truy sát. Có thể trốn ra hay không cũng phải xem bản lĩnh của mình. Các ngươi nghĩ như thế nào? Lời nói của tinh không thần tôn như là vén mây thấy mặt trời, để cho trong lòng tất cả mọi người đều khẽ động. Suy nghĩ tiền căn hậu quả, chín đại chúa tể thật sự có thể là muốn dụ dỗ tất cả cường giả thiên đạo thời không ra ngoài hủy diệt một lần. Như vậy sự kiện lần này có thể là một âm mưu. Âm mưu tự nhiên phải có mồi nhử, mà mồi nhử này cực có khả năng chính là logic để một người nào đó thành công chứng đạo. Mục đích của nó là kiên định lòng tin các đại văn minh siêu cấp xung kích thời không cao duy. Địa ngục tử vong thiên tôn chậm rãi nói, mặc dù tinh không thần tôn phân tích rất đúng, nhưng xác suất quá thấp. Chúng ta đã không thể thua được nữa rồi, cho nên chúng ta không thể động, nhưng chưa hẳn không thể xúi dục những người khác thử một lần. Chúng ta có thể thêm mắm thêm muối vào lời đồn này, truyền ra một phiên bản khác. Luôn có một số người không nhịn được, muốn đi thử một lần. Mặc kệ bọn họ thành công hay không, đối với chúng ta mà nói thật ra đều có một chỗ tốt. Mặc dù chúng ta không thể nào thành lập văn minh siêu cấp trong thời gian ngắn, nhưng chúng ta có thể gia nhập chiến trường trùng kích thời không cao duy. Để những người sở hữu văn minh siêu cấp này trở thành người đứng mũi chịu sào, mà chúng ta nhảy vào trong văn minh siêu cấp của bọn họ mượn xác sinh chứng. Lợi dụng những siêu cấp văn minh kia làm bia đỡ đạn. Xác suất thành công của chúng ta có thể sẽ cao hơn. Nghe nói như thế, trong lòng tám vị cường giả khái niệm logic ở đây đều khẽ động. Bọn họ nhanh chóng đạt thành nhất trí, bắt đầu thông qua nhân mạch tin tức của mình không ngừng truyền bá suy đoán của bọn họ. Phiên bản có rất nhiều loại, nhưng cơ bản đều chỉ ra, sự kiện lần này rất có thể là một âm mưu. Nhưng mà, trong âm mưu này có thể sẽ tồn tại mồi nhử mê người. Có thể tồn tại cơ hội logic khái niệm chứng đạo. Trong hư không tối đen, một đám máu thịt đang vặn vẹo run rẩy. Máu thịt chậm rãi bị xé ra, một bóng người từ trong đó chui ra. Đây là một quái vật kinh khủng, toàn thân đầm đìa máu tươi, không có da, chỉ có máu thịt. Trên người hắn ta tràn ngập dao động khái niệm khái quát hình thức ban đầu, trong mắt tràn ngập điên cuồng, sau lưng mở rộng ra 6 cánh tay, cả khuôn mặt đều như xương khô máu thịt, miệng đầy răng nanh màu đen, khiến người ta không rét mà run. Trong đôi mắt xanh biếc hiện lên một tia ý cười lạnh lẽo, thật sự là lời đồn bay đầy trời. Nhưng mà, đây đúng là một cơ hội. Duy Độ Thần Vương đáng chết, ta nhất định sẽ báo thù, ngươi dám hủy thế giới của ta tuyệt đối sẽ không bỏ qua ngươi. Một đầu khái niệm logic sơ hình quái dị này, tên của hắn là Huyết Cuồng. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.